đấy, Phật tử hỏi thầy là cái mục nhất mức đạt á, là ba bước nhất mức đạt. Thì ở chùa nó dạy là Nam Mô A, ba bước sau là Di Đà Phật. Thì thay vì nhất mức đạt đó thì làm vậy được không? Trả lời đơn giản là không. Thầy không phải kỳ thị. Chúng ta đây tu thiền thì nhất mức đạt ở đây chỉ là bước đầu thôi. Rồi ngày mai, ngày mốt, trong vòng mấy ngày đó, quý vị sẽ đi lên nhiều cái step. Và cái cách mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là của tịnh độ, họ chỉ có 6 chữ thôi, cho nên họ cắt làm, cắt đôi làm 3. Thì cái cách đi kinh hành niệm Phật đó, thì đó, là họ đi như vậy để cho nó phối hợp, lấy cái chữ A Di Đà đi đúng một cái nhịp chân. Thì cũng là một hình thức để cột, để gom cái tâm vào cái chữ A Di Đà mà để bước chân đó. Còn cái mục đích tu thiền á, nó hơi khác một chút. Tại khi họ đi như vậy là đủ rồi. Giờ tu thiền á, là khi đi cái bước chân như vậy đó, mà mình phải chú ý vào nó để mà thấy từng bước chân nó ra làm sao, rồi sau này nó thay đổi làm sao, nó biến chuyển làm sao, để mà mình có thể nhìn thấy nó. Còn cái kia là mình chỉ lồng nó vào, mình cứ đi thấy, mình đi theo thôi. Và cái này không phải lồng. Ban đầu thầy cho quý vị đi như vậy là từ từ thì bắt quý vị phải phối hợp với hơi thở. Rồi sau đó nữa đó, mấy ngày sau quý vị sẽ phải tự quý vị tìm ra những cái step khác. Mỗi cái mục đích tu nó hơi khác nhau. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thiền tọa. Thiền tọa thì cái lý thuyết thầy đã nói hồi sáng rồi. Quý vị không có cần phải nghe thầy lặp lại nữa. Giờ quý vị ngồi, bắt đầu ngồi thôi. Nhưng mà thầy sẽ nói quý vị cách ngồi. Rồi giờ cách ngồi thầy phải trình bày cho quý vị ngó thấy sơ. Thì cái người thường thường á, đạo Phật đó thì cái mục đích chính á, giống như nói đạo Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát thôi. Tức là cái người tu làm sao cho được giải thoát. Mà giải thoát á, thì cái chữ đó nó lớn quá. Thế nào là giải thoát? Tu làm sao giải thoát? Hết khóc là giải thoát mà. Hết tức là giải thoát phải không? Phải. Cái người tu mà giải thoát là gì? Trước hết, trước khi nói giải thoát thì Đức Phật Thích Ca đó, thì mình nói giải thoát bình thường trước. Tức là tán gió nó không động, tức là không có bị cuộc đời, tình cảm thế gian nó làm mình, tâm mình bị xúc động. Ai mắng chửi mình không có buồn, ai khen mình không có ngỡ lỗ mũi, ví dụ vậy. Thì giải thoát là đó, giải thoát là như vậy đó. Tức là không bị cuộc đời nó giật dây mình, không bị người đời giật dây mình, cái đó là giải thoát. Chứ mình nói trời giải thoát, tôi muốn tu giải thoát. Thì ở đây đó, quý vị để ý, những người tu thiền đó, là nó có cái phong thái thiền. Đi vào chùa, một cái ngôi chùa thiền hay ngôi chùa tịnh độ đó, là quý vị feel được ngay cái difference. Với quý vị có thấy không? Vào một cái chùa nó như cái chợ vậy đó, người nào cũng nói to đó, rồi nó bán đủ thứ đồ đó, người nào Phật tử cũng lăng xăng đó, nghĩa là làm như là very busy vậy đó. Tại vì sao? Bao nhiêu chuyện cho nhiều chuyện làm quá, làm xong thầy chủ trì la làm sao, tức là lúc nào cũng busy. Còn á, tôi vào một cái chùa rất là đơn giản, không có treo phướng, vào một cái chùa đó thì trên đó là Đức Phật Thích Ca, ở dưới thì Quan Âm Bồ Tát, ở phía dưới là Chuẩn Đề, bên này là Địa Tạng, bên này là Phổ Hiền, ở bên trên như là Phật tứ tung ngũ hành đầy hết, chỗ nào cũng thấy Phật hết, thí dụ vậy. Còn vào cái chùa khác đó, thì quý vị thấy chỉ có mình Đức Phật Thích Ca ngồi chờ queo ạ. Thì sao? Không có cái gì khác, là tại vì cái tâm mỗi người, người ta cần cái gì đó. Có người thì cần nhiều thứ như vậy thì người ta mới cảm thấy thấy yên lòng. Thì cũng vậy, cái người tu tập là nó phải có một cái phong thái chậm rãi, từ tốn. Quý vị thấy Đức Phật đi chư tỳ kheo đi khất thực mà như là ma đuổi không? Thì nhanh, làm ta sắp đóng cửa rồi. Chạy nhanh lên, chạy rồi y áo rớt rồi buông hết, không có, đóng cửa thôi. Phải, cái đó nó cho mình thấy cái gì nữa, cái tự tại chỗ đó đó. không phải gấp rút, restless, hurry cái gì, không có làm. Cái người mà tu tập á, thì cho lúc nào á, là quý vị thấy nó có một cái tỏa ra. Cái đó cái gì? Cái sự tự chủ của mình. Tuy nhiên thì không phải nói về đi quá khích. Tại vì hồi đó thầy ở làng Mai cũng vậy, người nào cũng sư ông luôn luôn nhấn mạnh là phải đi chậm, không có gì gấp hết đó. À, nhưng mà có một hôm mấy người đang đi thiền thành, cái mưa ào ào xuống, cái mọi người chạy trú mưa, thì có một anh đó, anh tiếp tục đi thiền thành dưới mưa, đi chậm rãi, mấy người lé mắt luôn. Nhưng mà không sao thầy, cái đó là cái tỷ người ta thôi. Nhưng khi mà mình đi ngang qua đường đó, mà mình thấy đèn xanh bắt đầu, người đi bộ đó, mà thấy đèn đỏ rồi đó, mình cứ tàn đi như vậy đó, là rất là nguy hiểm. Lúc đó là làm ơn làm phước, đi nhanh lên chút là chạy cũng được nữa. Cho nên Phật pháp là mình phải biết tu cho nó có thông minh trước, chứ không phải là cứ ngắt. Tức là thầy dạy là cứ đi ráng thì chậm rãi, là chậm rãi xe hơi kệ nó. Thì mình tu tập thì mục đích là làm chủ cái tâm của mình thôi, chứ không phải là show off thì người ta thấy là thấy ông tôi lúc nào cũng đi chậm thì như vậy. Giờ có bị tập thiền. Nhà thiền thì nó có hai tông phái. Cái tông phái hồi nãy thầy nói Soto, cái là tạo động đó, Soto Zen đó. Thì họ rất là quan trọng cái position, cái tư thế, cái ngồi thiền là đẹp. Còn thiền công án của Rinzai, Lâm Tế đó, thì họ không cần biết. Tại họ tu công án, tức là đi đứng nằm ngồi gánh nước bữa củi đều tu được hết, không cần lại cái này. Nhưng mà đây thì phối hợp cả hai. Nhất là người sơ cơ chúng ta cần tu theo cái phải điều cái thân. Khi nào tu khá rồi đó, thì quý vị gánh nước bữa củi tu sao được hết. Để đứng nhảy cò cò cũng được, cũng tu luôn, đứng một chân cũng tu. Nhưng mà 10 người mới thì phải tu nương theo cái thân mà tu. Thì trước hết là thầy nói tu là phải điều thân. Thì cái điều thân ở đây á, là quý vị phải ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng thì như quý vị thấy thầy ngồi như vậy đó, cái này gọi là gì? Bán già, tức là bán bà già. Phải không? Bán là phân nửa, già là kiếp già, tức là ngồi theo tư thế hoa sen. Thì ngồi cái kiểu này rất dễ nhất. Còn cái này là dở nhất. Ngồi như vậy là dở nhất. Mà ngồi như vậy đó, thì khi quý vị ngồi như vậy đó, thì không nên ngồi như vậy. Không nên ngồi kiểu chữ X như vậy. Quý vị thấy chữ X gì không? Khi ngồi như vậy đó, cái energy của mình nó bị cắt. Cho nên quý vị nên tốt nhất là ngồi bán già. Tùy cái chân của mình, tại mỗi người nó không có đều. Quý vị biết người mình nó không có đều. Quý vị có xoay gương mình mỗi ngày không? Quý vị có thấy hai con mắt mình nó nằm trên đường thẳng không? Thấy hai cái tay của mình nó có nằm trên đường thẳng không? Không. Cho nên chân tay mình của mình không bao giờ đều hết. Thì luôn luôn nó có một cái tư thế. Một là mình để như vậy thế thoải mái. Hai là phải đổi chân kia mới thoải mái. Quý vị làm sao để thoải mái thôi? Thầy mới nói là cô Pháp Nhã làm good rồi đó. Cô làm được không thấy không? Phải không, nói là lại lại ngồi vậy. Ngồi như vậy đó, mình ngồi như vậy là cái energy của phía dưới này nó sẽ bị block liền. Đó, block ngay lập tức. Ngồi như vậy là không block với nhau. Nhưng mà thật ra ngồi lâu cũng không tốt lắm, nhưng mà mình không có nên ngồi lâu. Ngồi lâu tức là 3 tiếng trở lên đó. Thì gọi là ngồi lâu, 2 tiếng chưa sao, người ngồi vậy. Đó. Thì nếu được quý vị ngồi như vậy, còn nếu ngồi như vậy không được, cái này là bán già. Ai ngồi kiết già thì number one rồi, thầy khỏi nói rồi. Còn nếu mà người không ngồi được thì ngồi bán già như vậy. Nếu ngồi vậy không được đó, thì ngồi cái này nó gọi là du già. Không, thầy nói thiệt, yogi, yoga thì nó ngồi nó để là như vậy nè quý vị. Tức là không có chân nào để lên chân nào, nó thoải mái. Nhưng mà ngồi kiểu này đó, thì phải có cái bộ đoàn cao đằng sau đó. Đó. Thì thường thường là cái ngồi kiểu này là ngồi kiểu du già, thành giả du già. Thì ngồi chỗ này đó, nó cũng bình hương ngồi đẹp lắm, tốt lắm. Ngồi như vậy nó vừa xòe ra và thấy nó stable. Ngồi như vậy đó thì thoải mái lắm, không có sân nào đè sân nào hết, không có tê. Đó, quý vị ngồi thử cái này, còn nếu không thì ngồi kiểu này kia. Thì hai nữa, khi quý vị ngồi đó thì nếu quý vị tê đó, thì quý vị nhúc nhích một chút xíu, nhúc nhích chỉ không cần làm dữ dội, chỉ quý vị xê một chút xíu thôi là cái đường máu đó, nó thông liền, không cần phải dỡ ra nữa đâu, chỉ nhích chút xíu liền, nhích một chút rồi là hết liền. Rồi đó là hai cách ngồi. Bán già, người nào kiết già thì thôi thầy khỏi nói rồi, cái đó quá tốt. Còn không thì ngồi bán già, còn nếu mà dở ngồi bán già không được á thì phải ngồi du già là vậy đó. Minimum là ngồi như vậy. Rồi sau đó cầm cái kế tiếp là gì, cái thân, cái lưng của mình phải thẳng, rồi đến cái dưới là cái lưng, rồi xong rồi đến cái gì nữa, cái đầu. Thì quý vị tự động biết rồi, ngồi thiền như vậy xong á là bị stiff neck á, đau cổ đáng chịu. Thì quý vị phải đáng giữ cái đầu nó thẳng, nhưng mà thẳng á, thẳng sao quý vị tưởng tượng là mình đang đổi như trên đầu á, để cái chén trên đầu á, ý tưởng mình đang để cái chén trên đầu, để nghĩ cái, mình lấy cái tay mình để lên là mình biết liền. Để thấy thầy ngồi như vậy là cũng là, quý vị thấy thầy ngồi là thấy thẳng không, chén xuống xuống rồi. Như vậy cái thẳng là đó. Quý vị cũng biết làm sao, tí nữa về lấy mai tới ngồi thiền mỗi người đem cái chén bạn ngồi hồi nó lẻn kẹn nó sớt bạn hết. Rồi giờ sau đó thì mới là đến hai cái tay. Thì quý vị để sao cũng được hết, tay đối với thầy không thành vấn đề, tại vì mình không phải tu mật tông. Tu mật tông thì bất ấn, quý vị muốn để sao cũng được hết á, miễn để như vậy. Cái này nó gọi là cái ấn đại định, để như vậy, để sao cũng được, cái nào trên cái nào dưới không thành vấn đề. Miễn làm sao để cong như vậy là để cho cái energy của mình, cái điện trong người mình nó chạy vòng tròn, nó gọi là nó đóng một vòng chạy. Còn nếu không thì quý vị để tay như vậy cũng được, không để ngửa vậy cũng được, không sao. Vậy cái mục đích chính ở đây là mình làm chủ cái tâm thôi, cho nên thầy không có cần thiết về mấy cái bắt ấn rồi kiểu này kiểu nọ, không cần. Rồi có vậy thôi. Giờ mời quý vị bắt đầu thực tập. Mời quý vị ngồi xếp ra để nhúc nhích xem. Thầy sẽ trong lúc ngồi thiền, thầy sẽ đi điều chỉnh lại các tư thế cho quý vị. Người nào thấy thầy đụng vào người là biết là ngồi chưa có chuẩn, còn người nào không thấy thầy đụng vô là ok. Rồi thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị luôn, hướng dẫn một chút xíu lúc đầu, sau đó để quý vị làm lấy. Rồi quý vị xong ngồi không chưa? Rồi bây giờ bắt đầu quý vị nhé, có thể nhắm mắt lại được rồi đó. Thôi đừng, khi mình ngồi thiền đó thì mình phải đóng hết cửa lại, tức là đóng cửa sổ lại, tức là đóng mắt lại, đóng tai thì không đóng được, vậy nó vẫn nghe thôi. Đóng mắt lại, ban ngày đóng mắt lại, còn nếu không thì nhìn xuống dưới. Nhưng mà người nào muốn đóng lại hẳn thì càng tốt, nhất là những người hay nhìn á, những người thích nhìn á, phải đóng nhắm mắt lại, không ngủ đâu, đừng lo. Thường thường khi buổi tối á thì nhắm mắt lại, chứ còn giờ này thì bảo đảm không ngủ, nhất là thầy đang gai đêm quý vị đó, quý vị không ngủ được. Rồi quý vị nhắm mắt lại đi, nói thôi giờ mình sẽ xoắn ngủ nửa tiếng đồng hồ. Rồi quý vị hít vào một hơi thật là dài bằng mũi, thở ra bằng miệng, giống như thở dài chán đời đó. Rồi hơi thứ nhì, hơi thứ ba, rồi những quý vị hít thở bình thường, chú ý hơi thở thôi, chưa có đếm, chú ý hơi thở thôi, coi mình thở ra sao thôi. Bắt đầu là just watching, just watch thôi, nhìn thôi, chưa có đếm. Khi nào thầy nói đếm thì mình tính sau. Quý vị cứ chăm chú khi thở, quý vị thở bình thường bằng mũi nha, không có thở bằng miệng nữa, thở bằng mũi. Thở người nào nhạt mũi thì hé miệng ra cho hơi thở ra, chứ đừng có thổi ra. Rồi bây giờ quý vị bắt đầu đếm được rồi, tiếp tục nhắm mắt, hít thở bình thường. Rồi quý vị hít vào, thở ra, đếm 1, Hít vào, thở ra, đếm 2. Tiếp tục hít thở và đếm như vậy cho tới 10. Đếm tới 10 thì bỏ, đếm lại từ đầu. Vì đếm từ 1 tới 10, đếm tới 10 thì bỏ, đếm lại. Nhưng nếu trong lúc đếm từ 1 tới 10 mà quý vị có những ý nghĩ nào khởi lên thì quý vị cũng phải bỏ ngang, đếm lại từ đầu. Đang đếm tới 6 mà tâm phóng nghĩ chuyện khác, quý vị phải bỏ, đếm lại từ đầu, từ số 1. Mình ráng tập làm sao đếm từ 1 tới 10 mà không có ý nghĩ nào khác xen tạp vào. Đếm như vậy tới 10 thì trở lại từ đầu. Nhưng nếu trong lúc đang thở, đang đếm nửa chừng mà có ý nghĩ hoặc là quên thì phải trở lại từ đầu. Quý vị nhớ hít thở đều đặn, không có cố gắng. Mình hít thở xưa nay làm sao thì tiếp tục hít thở bình thường như vậy. Hít thở bình thường, chỉ có đếm thôi, không có cần phải làm cho hơi thở dài hay ngắn. Nhờ quý vị xả thiền. Trước hết xả thiền đó thì thường thường thật ra quý vị ngồi không có gì lâu, cho nên thật ra không có cần xả gì. Nhưng mà có nhập thì có xả. Xả tức là mình trở về thế giới thực tại. Trước hết mình nhúc nhích cái chân chút xíu, quý vị bắt đầu nhả cái chân của mình ra. Thầy vừa mới nói cái nhiều người duỗi thẳng cẳng liền. Thường thường mình ngồi trong chánh điện, nếu mà quý vị ngồi trong quay mặt cho tường á thì duỗi ra thẳng ra được. Duỗi thẳng ra vậy á, cái chân nó chĩa người khác, cái đó là disrespect. Khi mà quý vị ngồi như vậy đó thì duỗi ra hơi hơi mình xoa bóp như vậy là. Còn nếu mà ai muốn duỗi nữa đó thì duỗi là như vậy, xoa bóp là như vậy. Xoa bóp mấy cái cổ chân là cái đầu gối thôi, chứ không cần xoa bóp hết như là massage rồi. Nhiều người nghĩa là trà lia lịa, cái xẹt xẹt xẹt xẹt. Đâu cần như vậy. Tại những cái khớp đó, thì máu nó mình ngồi lâu nó không có lưu thông, cho nên mình xoa bóp chỗ đó thôi, chứ đừng có làm. Rồi xong sau đó là mình mới bắt đầu lên từ từ trà cái lưng của mình, nhất là cái vùng thận, cái vùng eo lưng đó. Nó có nhiều cách, mỗi trường phái thì quý thầy bày ra nhiều thứ. Mình ngồi lâu đó thì nó tê thì mình chỉ xoa bóp nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ chúng ta ngưng rồi rest chừng 10-15 phút và quý vị trở lại thầy thuyết pháp tiếp.